Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 94, góc truyện audio.com. Hôm sau, Lăng Tuyết Mạn ngủ thẳng đến mặt trời chiếu vào. Mới tỉnh dậy, đêm qua, hết thảy như giấc mộng. Ngồi dậy, cảm giác hạ thân đau. Mới thấy, tất cả những điều này không phải là mộng. Tẩy rửa đi hương vị của hắn. Lại tẩy không sạch dấu vết của hắn. Nửa đêm khi ngồi trong thùng tắm, nàng liều mạng dùng khăn trà hạ thân của nàng, thẳng đến da đỏ phát đau, vẫn cảm giác hắn ở trong thân thể nàng, cùng nàng ở hòa hợp thành một khối. Lăng Tuyết Mạn phiền chán ngồi ở trên giường một hồi lâu, mới đứng dậy xuống giường. Xuân Đường Thu Nguyệt nghe được động tĩnh, biết nàng thức dậy, liền tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo. Rửa mặt, chải đầu, đồ ăn sáng dọn trên bàn. Mạc Ly Hiên ngẩn ra nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, ngài không vui sao? Hả? Lăng Tuyết Mạn dừng động tác gắp thức ăn, cố nặn ra một cụ cười. Lắc đầu, không có, nhưng con xem bộ dáng mẫu thân có chút mất hứng. Không có nói chuyện với con. Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng nói, không thể nào, mẫu thân là đang suy nghĩ mà thôi. Lăng Tuyết Mạn cười yếu ớt, nghĩ đến một chuyện, liền thử hỏi, Hiên Nhi, ta muốn về nhà mẫu thân ở một khoảng thời gian, có thể chứ, mẫu thân, ngài muốn ở Lăng gia một thời gian sao, là hôm nay đi tạm thời không trở lại sao? Mạc Ly Hiên thất kinh hỏi. Lăng Tuyết Mạn nói, Hiên Nhi, ta không biết cái này không phù hợp quy củ, muốn hỏi con một chút. Mẫu thân, theo quy củ, nữ tử xuất giá không thể ở nhà mẹ đẻ qua đêm. Hiên Nhi cũng không dám làm chủ, chỉ sợ Hoàng gia gia biết sẽ tức giận. Ôi, một đêm cũng không thể được sao? Hình như không được, mẫu thân, ngài rất muốn trở về sao? Ừ, ta ở Tư Vương phủ chán rồi, gần đây lại gặp xui xẻo liên tiếp, ta rất nhớ mẫu thân ta. Vậy Mạc Ly Hiên cau mày, nghĩ nghĩ, nói, nếu không con mời nhị phu nhân Lăng gia đến Tứ Vương phủ. Mẫu thân cảm thấy được không? Ách, vậy thôi đi. Lăng Tuyết Mạn giật mình ngây ra một lúc, vội vàng lắc đầu, nàng chỉ muốn thử xem có thể đi tránh dâm tặc hay không. Nàng thật sự không muốn gặp lại hắn, nhưng nàng lại không thể đi khỏi nơi này một bước. Mẫu thân, không có việc gì, ăn cơm đi. Lăng Tuyết Mạn cầm đũa lên, gắp một ít đồ ăn để vào trong chén Mạc Ly Hiên. Dương lên một chút tươi cười trấn an, Xuân Đường Thu Nguyệt hơi nhếch môi, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút lo lắng. Ngoài cửa lớn, thời điểm Lăng Tuyết Mạn lên xe ngựa, thình lình nghe một tiếng la truyền đến. Vương Phi, tiếng nói này, hơi giật mình quay đầu. Đúng là Cốc Phủ Mị. Cốc Phủ Mị bước ra cổng lớn, đi đến trước mặt, cung kính quỳ xuống hành lễ. Nói, Vương Phi tỷ tỷ, muội muội ở trong phủ vài tháng không có đi ra ngoài. Thật sự phiền muộn, hôm nay xin chỉ thị tỷ tỷ, cho muội muội đi đến Am Tĩnh Tâm thắp nén hương, thỉnh cầu vương gia trên trời có linh thiêng phù hộ Tư Vương phủ chúng ta trên dưới bình an. Cái này Lăng Tuyết Mạn do dự một chút, quay đầu hỏi Mạc Ly Hiên, Hiên Nhi, con là chủ tử Tư Vương phủ. Con xem có thể chấp nhận thỉnh cầu của Cốc Trắc Phi không? Mạc Ly Hiên nghĩ nghĩ, phân phó, quản gia, người phái xe ngựa cùng thị vệ hộ tống Cốc Trắc Phi đi đi. Nói xong, nhìn về phía Cốc Phủ Mị, trước bữa tối nhất định phải về phủ. Quản gia gật đầu, vâng, tiểu vương gia, tạ tiểu vương gia. Cốc Phủ Mị vui vẻ cười nói, tốt lắm, mẫu thân lên xe đi. Mạc Ly Hiên mỉm cười, đỡ Lăng Tuyết Mạn lên xe ngựa. Lăng phủ, trong đại sảnh, nhị phu nhân Phương Ngọc Lan ôm Lăng Tuyết Mạn khóc không ngừng. Lăng Bắc Nguyên đứng ở một bên cảm khái nhìn Lăng Tuyết Mạn. Lăng phu nhân giận dữ siết chặt khăn trong tay, ánh mắt oán hận không e dè rơi vào trên người Lăng Tuyết Mạn. Thật lâu sau, Lăng Bắc Nguyên ra tiếng ngắt lời nhị phu nhân đang nói không ngừng. Nói, Ngọc Lan, cho Tuyết Mạn ngồi xuống đã. À, thiếp kích động đến quên mất. Tuyết Mạn, con mau ngồi, cho nương nhìn thật kỹ nhìn con. Ở trong thiên lao nhất định chịu khổ đi. Phương Ngọc Lan dùng khăn lau lệ, vội kéo Lăng Tuyết Mạn ngồi xuống ghế. Lăng Tuyết Mạn khẽ cười lắc đầu. Không có, cha, nương, con rất khỏe, có thể đại nạn không chết. Đã là vô cùng may mắn. Chỉ là suýt nữa làm phiền Hà Lăng gia. Thật sự xin lỗi. Hừ, con còn biết à, con chết không quan trọng. Chúng ta một nhà lớn nhỏ đều phải bị chặt đầu theo con. Con hoàn trả Lăng gia cái gì? Con muốn hại chúng ta sao? Lăng phu nhân nghe vậy, không nín được châm chọc khiêu khích. Lăng Tuyết Mạn chấn động. Phương Ngọc Lan càng tái mặt, một phen lại ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, nhìn về phía Lăng Bắc Nguyên. Lão gia, Tuyết Mạn vô tội, xin lão gia đừng để cho Tuyết Mạn đi. Nó vừa mới vào cửa, cũng là quan tâm Lăng gia mà trở về thăm. À, còn quan tâm thế nào? Không quan tâm mới tốt, lại quan tâm tiếp, chúng ta cũng phải chôn theo. Lăng phu nhân bén nhọn nói. Lão gia, đủ, Lăng Bắc Nguyên hờn giận trừng Lăng phu nhân. Bà ở đây nói nhảm gì đấy? Tuyết Mạn là con gái của Lăng Bắc Nguyên ta. Bà sợ liên lụy, vậy bà rời Lăng gia đi. Lão gia, Lăng phu nhân sợ hãi kêu một tiếng. Quản gia luôn luôn lặng im. Giờ phút này nghe Lăng Bắc Nguyên nói xong, hơi hơi chắp tay nói. Lăng đại nhân, vương phi nhà nô tài hôm nay tới đây, là lo lắng cho Lăng gia. Nếu tiểu vương gia nhà nô tài biết được vương phi chịu ủy khuất này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương phi rất quan trọng trong lòng tiểu vương gia. Nô tài muốn Lăng đại nhân phải hiểu rõ. Tuy rằng chủ tử nhà nô tài không còn, nhưng vương phi nhà nô tài cũng không thể mặc cho người làm nhục. Hô to gọi nhỏ, nghe vậy, mọi người trong sảnh biến sắc. Lăng Bắc Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn Lăng phu nhân, lạnh lùng nói, lập tức nhận lỗi với tứ vương phi. Lăng phu nhân chưa bao giờ bị Lăng Bắc Nguyên răn dạy trước mặt mọi người như vậy. Tuy rằng sượng mặt, nhưng nghĩ đến lời quản gia nói mới rồi, cũng không khỏi sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống trước mặt Lăng Tuyết Mạn, nói, tứ vương phi, là thiếp không đúng, xin ngài không để trong lòng. Hừ, ngài đối với vương phi ta còn như thế, chỉ sợ nương của ta càng là mỗi ngày bị ngài khi dễ. Lăng Tuyết Mạn đùa cợt nhếch môi, đi vòng quanh Lăng phu nhân rồi một vòng, cười như không cười nói. Ta đã sinh ở Lăng gia, lại phụng chỉ gả cho tứ vương gia, mà ngài đã gả cho phụ thân của ta. Như vậy, vinh hoa phú quý của ngài, sinh tử họa phúc chỉ có thể bị ta liên lụy. Ha ha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhớ ngày đó ta không chịu lên kiệu hoa, đại nương còn tận tình khuyên nhủ ta mà. Lăng Tuyết Mạn dừng một chút, cười hết sức là tà ác. Đại nương, ta đồng ý với phụ thân. Nếu đại nương sợ bị ta liên lụy, không bằng phụ thân viết một tờ hưu thư bỏ ngài. Như thế nào? Ha ha, ta nghĩ nương của ta làm chính thất, khẳng định không sợ bị ta liên lụy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Quản gia cúi đầu buồn cười. Cũng thầm than, chủ tử thật sự là tiên liệu như thần a. Trước khi xuất phát, hắn đi hương đàn cư xin chỉ thị. Vương phi tâm tình không tốt, đi Lăng gia, Lăng Bắc Nguyên cùng nhị phu nhân không có gì, chỉ e Lăng phu nhân có nhiều bất kính, tạo áp lực cho Lăng Bắc Nguyên, cứ để cho vương phi phát tiết, đừng ngăn nàng, cách chương.